Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, khấu kiến trưởng môn đại nhân. Không có khả năng. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Giờ khắc này, vô luận là trưởng môn, đại trưởng lão hay là nhị trưởng lão, trên mặt đều hiện ra cực độ vẻ khiếp sợ. Nếu như nói trước đó một quyền đấm chết tứ trưởng lão, mọi người không có thấy rõ ràng, vẫn có chút trong lòng còn có may mắn. Nhưng là bây giờ, tam trưởng lão một kích toàn lực, ngay cả Tần Dịch một cọng lông đều không gây thương tổn được. Ngược lại là Tần Dịch, trở tay một trường, liền trực tiếp đem cửu trọng đỉnh phong tam trưởng lão đánh chết tươi. Đây là kinh khủng bực nào chênh lệch. Ngươi thương không được ta mảy may, ta lại có thể chớp mắt giết ngươi. Tê, Tần Dịch há miệng thôn phệ tam trưởng lão linh lực, tu vi của hắn lại lần nữa tăng trưởng. Bất quá, nhưng thủy chung cắm ở đạo môn kia hàm, chậm chạp không cách nào tấn thăng trúc cơ kỳ cửu trọng. Không đủ a, hay là còn thiếu rất nhiều a? Bạch, Tần Dịch ánh mắt lăng lệ như chim ưng, trực tiếp tập trung vào ba người còn lại. Nhị trưởng lão là nửa bước ngưng đan kỳ tu vi, mà trưởng môn cùng đại trưởng lão đều là hàng thật giá thật ngưng đan kỳ. Đi, đi mau, kẻ này tuyệt đối không thể tới là địch a. Trưởng môn trong nháy mắt liền quá sợ hãi, cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục minh bạch một sự thật. Ở trước mắt vị này thiếu niên mặc áo đen trong mắt, bọn hắn tất cả mọi người đều là dê đợi làm thịt, chỉ là một đám con mồi thôi. Từ đầu đến cuối, Tần Dịch cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Vừa rồi hết thảy tất cả bất quá là mèo đùa giỡn chuột, tại đùa bỡn mà thôi. Chờ lúc nào chơi chán, cái này hung tàn mèo to liền muốn bắt đầu nuốt ăn bọn hắn đám chuột này. Đáng chết, chạy đi, lúc này coi như chúng ta cắm trong tay hắn. Đại trưởng lão hung hăng cắn răng một cái, quay người chính là trực tiếp đào mệnh. Ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở về. Nhị trưởng lão tế ra một ngụm phi kiếm, ngự kiếm phi hành, chuẩn bị đào mệnh. So với tính mạng của mình, liền xem như toàn bộ Thanh Dương phái cũng coi như không là cái gì. Trốn, hiện tại muộn. Tần Dịch nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở nhị trưởng lão trước mặt. Không đợi vị này nửa bước ngưng đan cường giả kịp phản ứng, quả đấm to lớn đã phô thiên cái địa mà tới. Tại trong đầu của hắn, trong nháy mắt hiện ra một cái cự đại chữ chết, màu đỏ tươi như máu, sát ý nghiêm nghị. Không, không được, đừng có giết ta. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy sợ hãi, kinh hoàng kêu to lên. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được trước đó tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão là thế nào chết. Đơn giản trực tiếp một quyền, lại là ẩn chứa tử vong chân chính chi lực, như chết thần hàng lâm, thu hoạch nhân gian sinh mệnh. Loại lực lượng này, loại sợ hãi này, căn bản cũng không khả năng đi ngăn cản. Phảng phất hết thảy đều đã chú định. Chết, chết, chết. Tại một quyền này rơi xuống sát na, giữa thiên địa chỉ có tử vong. Ầm ầm, không chút huyền niệm, nhị trưởng lão đồng dạng bị Tần Dịch một quyền đánh giết. Tất cả sinh mệnh khí tức đều triệt để tiêu tán, chết đến mức không thể chết thêm. Tê, lại là một ngụm thôn phệ. Tần Dịch khí thế trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng vọt. Loại cảm giác này liền phảng phất có người đốt lên phong hỏa đài, cuồn cuộn lang yên, thẳng tắp mà lên, xông thẳng lên trời chân trời. Đột phá trúc cơ kỳ cửu trọng, chân cương như giang hải sóng chiều, lớn lăn lớn quyền. Tại Tần Dịch thể nội phảng phất ẩn chứa một ngọn núi lửa lực lượng, khí tức khủng bố đơn giản làm người sợ hãi. Lần này tấn thăng tiêu hao rất nhiều linh lực, dòng dã 29 vị đệ tử chân truyền, lại thêm tứ trưởng lão, tam trưởng lão, hai đại trúc cơ kỳ cửu trọng trưởng lão, thậm chí còn có nhị trưởng lão, vị này nửa bước ngưng đan kỳ cao thủ. Nhiều như thế linh lực mới miễn cưỡng để Tần Dịch đột phá cảnh giới, bước vào trúc cơ kỳ cửu trọng. Bành, một quyền oanh kích, khí lãng như biển gầm tuôn ra, chấn động ra vạn mét cuồng phong, 150 triệu cân cự lực, là một thớt nửa liệt dương mã chi lực. Nhìn thấy Tần Dịch thể hiện ra lực lượng kinh khủng như vậy, dưới đài các đệ tử đều kinh hãi, tam đại trưởng lão, 29 đại chân truyền, đều bị hắn một người tàn sát sạch sẽ. Bây giờ càng là thể hiện ra kinh thiên chiến lực, liền ngay cả trưởng môn cùng đại trưởng lão, hai vị ngưng đan kỳ đại tu sĩ, đều trực tiếp trốn bán sống bán chết. Giờ khắc này, tại mọi người trong lòng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đảo ngược, thiên địa đều tại đảo ngược. Khấu kiến trưởng môn đại nhân, không biết là ai, đột nhiên hô to một tiếng, cả người đối với Tần Dịch, trực tiếp liền quỳ xuống lại. Khấu kiến trưởng môn đại nhân, khấu kiến trưởng môn đại nhân, khấu kiến trưởng môn đại nhân. Ngoặc kép, trong nháy mắt, các đệ tử đều tùy theo núi kêu biển gầm, hướng phía Tần Dịch đại sự quỳ lạy chi lễ. Hàng ngàn hàng vạn người, đen nghịt, lít nhà lít nhít, trong cùng một lúc, hướng phía Tần Dịch quỳ xuống đất dập đầu, phát ra núi kêu biển gầm thanh âm. Một màn này, hùng vĩ mà rung động, đơn giản làm người sợ hãi. Trưởng môn, không có truyền vị đại điện, không có đại nghĩa danh phận, nhưng là tất cả mọi người biết, từ hôm nay trở đi, từ giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ Thanh Dương phái chính là thuộc về hắn Tần Dịch một người. Từ nay về sau, Tần Dịch chính là chỗ này chủ nhân, chính là cái cửa này phái trưởng môn. Tê liệt, bị cái kia hai cái lão đầu tử trốn thoát. Tần Dịch nhìn một cái, đã sớm không nhìn thấy trưởng môn cùng đại trưởng lão thân ảnh. Liền ngay cả hai người bọn họ khí tức, đều đã biến mất không còn một mảnh. Dù sao, hai vị kia là toàn bộ Thanh Dương phái, duy hai ngưng đan kỳ đại tu sĩ, thực lực tại phía xa các trưởng lão khác phía trên, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thất thần, mấy hơi thở do dự, liền để hai người bọn họ chạy ra trăm ngàn dặm bên ngoài. Còn muốn truy sát quả thực là khó như lên trời. Đinh, chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ Thanh Dương chi chủ. Nhiệm vụ ban thưởng bắt đầu cấp cho, xin mời ký chủ chú ý tiếp thu. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, là Thanh Dương chi chủ nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Được rồi, trước tiếp thu nhiệm vụ ban thưởng đi. Tần Dịch không thèm quan tâm chạy trốn trưởng môn cùng đại trưởng lão, bắt đầu kiểm kê nhiệm vụ lần này ban thưởng. Đầu tiên là tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Hiu, một đạo quang hoa hạ xuống, như thể hồ quán đỉnh, rót vào Tần Dịch thể nội. Trong cơ thể của hắn lập tức liền phát sinh huyền ảo biến hóa. Một hơi trực tiếp đột phá, tấn thăng đến nửa bước ngưng đan kỳ. Mặc dù Tần Dịch thực lực không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn như cũ là một thớt nửa liệt dương mã chi lực. Thế nhưng là trong cơ thể hắn chân cương lại bắt đầu ngưng tụ thành đoàn, ẩn ẩn có tụ lại trạng thái. Ngưng cương thành đan là vì ngưng đan, đây là bắt đầu bước vào ngưng đan kỳ dấu hiệu. Mặc dù chỉ là nhất trọng tiểu cảnh giới tăng lên, thế nhưng là tại cấp 4 một chiêu miểu sát gia trì dưới, lại đại biểu cho Tần Dịch miểu sát cùng vô địch phạm vi. Trực tiếp từ ngưng đan kỳ tam trọng biến thành ngưng đan kỳ tứ trọng, cái này nhất trọng chênh lệch thế nhưng là to như lên trời a. Tùy theo mà đến là hạng thứ hai ban thưởng 1.000 linh tinh. Dòng giã 1.000 linh tinh, cũng chính là tương đương với 10 triệu linh thạch. Đạt được 1.000 linh tinh đằng sau, Tần Dịch không chút do dự, trực tiếp liền thăng cấp hoàn mỹ kháng tính. Từ cấp 3 lên tới cấp 4, trong nháy mắt đã xài hết rồi cái này 1.000 linh tinh. không nên hỏi ta vì cái gì thăng cấp hoàn mỹ kháng tính. Bệnh ép buộc, nhịn không được, thăng cấp hoàn mỹ kháng tính đằng sau. Tần Dịch ngũ đại siêu cấp năng lực, liền toàn bộ tăng lên tới cấp 4. Rốt cục hoàn mỹ, đại hài hòa, nhìn đều dễ chịu. Ngay sau đó, là hạng thứ 3 nhiệm vụ ban thưởng một lần tiến hóa cơ hội. Tần Dịch nhìn một chút năng lực của mình giới diện, ngũ đại siêu cấp năng lực, 5 chữ bí thuật, đều là không thể tiến hóa, chỉ có thể thăng cấp, nhất là 5 bí, đều đã lên tới max cấp, mà còn lại chân thực chi nhãn cùng thần ẩn vô tung, đều đã tiến hóa qua một lần, mà lại trước mắt cũng kém không nhiều đủ, sau đó, cũng chỉ thừa cấp 1 duy trì chiến đấu. Không thể tiến hóa, chỉ có thể thăng cấp, mà duy trì chiến đấu lên tới cấp 2, cần tốn hao dòng giã 5.000 linh tinh, căn bản cũng không đủ. Cái này mẹ nó, dùng không xong thật sự là biệt khuất a. Đúng lúc này, Tần Dịch ánh mắt rơi ở trên người hỏa lân giáp, thượng phẩm linh khí, có thể tiến hóa, nhất là, có thể tiến hóa, 3 chữ to này. Trực tiếp hấp dẫn lấy Tần Dịch lực chú ý, mặc kệ nó, tiên tiến hóa lại nói, đánh cược chính là vận khí, tích, phải chăng xác nhận tiến hóa thượng phẩm linh khí hỏa lân giáp. Hệ thống nhắc nhở, xác nhận tiến hóa, Tần Dịch không do dự, trực tiếp điểm xuống dưới, trong nháy mắt, hỏa lân giáp liền bắt đầu sinh ra đủ loại biến hóa, từng khối giáp phiến. Phảng phất có sinh mệnh giống như nhúc nhích đứng lên, hình dạng phát sinh đủ loại sửa đổi rất nhỏ. Đinh, chúc mừng ký chủ, thượng phẩm hỏa lân giáp thành công tiến hóa làm tuyệt phẩm linh khí hỏa giao bảo giáp. Tuyệt phẩm linh khí, một kiện thượng phẩm linh khí, liền có thể tại trên thị trường bán đi mấy chục vạn linh thạch giá cả. Mà tuyệt phẩm linh khí, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đừng nói mấy chục vạn linh thạch, liền xem như hơn 100 vạn linh thạch đều rất khó mua được. Tuyệt phẩm linh khí một khi xuất hiện ở trên đấu giá hội, thường thường đều sẽ đánh ra mấy trăm vạn linh thạch giá trên trời. Phải biết, liền ngay cả tam trưởng lão loại này trúc cơ kỳ cửu trọng đỉnh phong cường đại tu sĩ, cũng liền vẻn vẹn chỉ có một kiện tuyệt phẩm linh khí thôi. Hệ thống, cho ta xem xét. Tần Dịch trực tiếp đem hỏa giao bảo giáp, ném cho hệ thống xem xét, rất nhanh, kết quả là đi ra. Hỏa giao bảo giáp, tuyệt phẩm linh khí, lấy ngưng đan kỳ tu vi hỏa giao lân phiến cùng gân giao luyện chế mà thành. Có thể chống đỡ ngự ngưng đan phía dưới tất cả công kích. Có thể tăng lên người sử dụng 50 triệu cân cự lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.